Chàng rể quyền thế, chương 1106, góc truyện audio.com, chấm, nghe được những lời nói hùng hồn của Bùi Nguyên Minh, Trịnh Tuần và Thanh Linh đều đứng đực ra đấy. Một lúc sau, Trịnh Tuấn mới thở dài một hơi, nói, chấm, thôi bỏ đi, chuyện đã đến mức này, chúng ta có nói cái gì cũng không có tác dụng gì. Hôm nay các con cũng không dễ dàng gì. Thôi nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, Trịnh Tuấn liền dắt Thanh Linh rời đi. Thất vọng, trong lòng hai người bọn họ chỉ có sự thất vọng vô cùng. Đã đến mức này rồi mà Bùi Nguyên Minh còn nói khoác lác được. Giờ phút này bọn họ thật sự mệt mỏi chẳng muốn nói cái gì nữa. Trong mắt bọn họ, Bùi Nguyên Minh là loại người chỉ biết gây họa mạnh miệng, thật sự không còn thuốc nào có thể chữa nổi nữa rồi. Trịnh Tiết Dương thì cười cười nói. Chấm, ông xã, anh đừng lấy em ra làm trò cười. Sau này, chúng ta vẫn là nghĩ cách làm một chút kinh doanh gì đó đi. Tuy là phải sống khuôn phép một chút, nhưng vấn đề cơm áo gạo tiền cũng coi như không cần phải suy nghĩ. Thực sự không được, vậy thì chúng ta đi bày hàng vỉa hè bán đi. Gần đây không phải đang thịnh hành loại hình kinh tế đó sao? Hay là chúng ta bắt đầu làm từ tối hôm nay luôn đi? Trịnh Tiết Dương là người có tính tình thẳng thắn, nói là làm. Tính chấp hành rất mạnh. Nói xong cô trực tiếp lên mạng tra tìm sản phẩm của mấy cái quầy bán hàng gần đây. Sau đó cô hào hứng dắt theo Bùi Nguyên Minh đi nhập hàng về bán. Bùi Nguyên Minh thật sự cạn lời rồi. Rất nhanh, Trịnh Tiết Dương đã chuẩn bị xong một số thứ có thể bán được. Sau đó tìm một chỗ thích hợp trên vỉa hè bày một quầy hàng nhỏ. Dựa theo cách nói của Trịnh Tuyết Dương, thì hôm nay coi như là ngày hai vợ chồng bọn họ khai trương quầy hàng. Mà địa điểm mà Trịnh Tuyết Dương chọn là đường dành riêng cho người đi bộ ở trung tâm thành phố. Ban ngày số lượng người đi đi lại lại chỗ này đã rất đông rồi. Đến đêm số lượng người càng nhiều hơn. Bởi vì Trịnh Tuyết Dương rất có mắt chọn đồ vật, hàng đẹp giá lại rẻ, lại cộng thêm nhan sắc cấp độ yêu nghiệt của cô nữa. Cho nên khi bọn họ vừa bày hàng ra, liền hấp dẫn không biết bao nhiêu người vây xem. Người hỏi cái này, người hỏi cái kia, rất nhanh hai người đã bán sạch sản phẩm. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương nhiệt tình nói chuyện với khách hàng. Anh cũng mỉm cười. Cho dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần vợ anh vui vẻ thì được rồi. Bán hàng vỉa hè thì thế nào? Bán hàng vỉa hè cũng là một loại nghề nghiệp mà. Hả, đây không phải là Tổng Giám Đốc Tuyết Dương, Trịnh Tuyết Dương sao? Tôi nghe nói giá trị hiện tại của công ty Tổng Giám Đốc Tuyết cách trương.